Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3859, tuyệt học chi uy, đạo lăng ho ra máu, xương sống đều gãy vỡ. Vừa nãy cự linh tộc chí tôn một đòn nhưng là trực tiếp nện ở đạo lăng thân thể trên, kém chút phá hủy bảo thể của hắn, nếu không có đạo lăng thể xác kiên cố. Cái kia lập tức đủ để đem cơ thể hắn cho đánh nổ. Đùng, cũng ngay lúc này, kim cương cổ Phật ngửa mặt lên trời gào to. Có thể nói Phật môn nộ mục kim cương phục sinh, chiến lực tăng vọt đến đỉnh cao nhất. Cơ thể óng ánh tuyệt thế, thể xác bên trong quả thực ngồi xếp bằng năm tôn cổ Phật tụng đọc cái thế cổ kinh. Thẩm thấu ra sức mạnh trải rộng toàn thân. Để kim cương cổ Phật trong lúc nhất thời khủng bố đến mức tận cùng. Giết, hắn ở giống to, muốn mượn cơ hội giết đi đạo lăng. Hiện tại đạo lăng thương thế vô cùng nghiêm trọng, nói không chắc có thể trừ đi một cái đại địch. Đập chết hắn, cự linh tộc chí tôn cười ha ha, cầm diệt thế thần thương. Như vực sâu biển lớn thân thể tỏa ra thái cổ cự linh lực lượng. Hắn khí lực mãnh liệt một đoạn, cầm diệt thế thần thương đều muốn ngang qua toàn bộ biển sao. Tràn ngập hủy thiên diệt địa khủng bố bão táp, đạo lăng cũng không kịp chữa thương. Hai đại vô địch chí tôn liên thủ, bùng nổ ra đỉnh cao nhất chiến lực, cục diện hung hiểm vạn phần. Đạo lăng gầm lên, thần hoang đại kích khôi phục, màu máu hung quang ngàn tỷ sợi dâng trào ra. Cái này cái thế hung binh ở bạo phát, nhưng là lần này cự linh tộc chí tôn tốc độ phi thường mãnh liệt. Hắn rõ ràng đạo lăng cần thần tộc thiên công mới có thể vận chuyển thần hoang đại kích. Bởi đúng lúc này trên vượt qua hắn, chưa kịp thần hoang đại kích uy năng triệt để bộc phát ra. Diệt thế thần thương đã cùng thần hoang đại kích đụng vào nhau. Diễn sinh ra hủy diệt bão táp, mảnh này vững chắc hỗn độn hư không đều bị chấn ra một cái lại một cái màu đen khe lớn. Leng keng, tiếp kim cương cổ Phật vứt tới được kim cương sử, đập cho thần hoang đại kích ong ong không ngừng, đem đạo lăng gan bàn tay đều chấn nứt ra, toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy. Vào lúc này, kim cương cổ Phật khủng bố tuyệt sát lực lượng bao phủ tới. Hắn khí lực đủ để vang dội cổ kim. Cái thế ánh quyền hoàn mỹ thể hiện ra hai đại quần tộc thiên công uy năng. Một ở ngoài một bên trong kết hợp. Do đó dẫn đến một quyền này của hắn đều tràn ngập một loại cấm kỵ ánh sáng. Đạo lăng dương quyền đón đánh. Toàn bộ mái tóc múa tung. Khủng bố tuyệt luân, hai quyền oanh kích cùng nhau thời khắc, thiên tôn bọn họ đều hô hấp trầm trọng, thậm chí loại sức mạnh này phóng xạ đến ngoại giới, để leo núi cường giả như bị sét đánh, có người ở ho ra đầy máu, đều muốn nổ tung, ta không chịu được, có người đều ở kêu thảm thiết, phảng phất nhìn thấy hai đại vũ trụ oanh kích, lấy tâm hồn người. Cái thế ánh quyền va chạm thời khắc, bắn chìm một ít, đều muốn hủy diệt vũ trụ tinh không. Răng rắc, có huyết dịch bắn lên, nhuộm đỏ thương khung, từng trận khủng bố quyền lực giữa lẫn nhau thẩm thấu mà ra. Bao phủ cơ thể bọn họ, kim cương cổ Phật cả người run rẩy dữ dội, quả đấm của hắn đều ở nứt thành bốn mảnh, nội tâm có một tia sợ hãi. Cái này huyền hoàng ma vương thân thể lực lượng thật đáng sợ. Thân thể thần tàng vô cùng, tồn tại sức mạnh cấm kỵ. Chuyện này quả thật chính là vô địch thân thể. Phúc, đạo lăng ho ra đầy máu, gãy vỡ xương sống run lên. Dường như tàn long một dạng, lại bị cắt đứt xu thế. Ta đầy liên thủ đập chết hắn, hắn đã không xong rồi. Nhìn hắn còn có thể dãy dụa khi nào. Ha ha ha. Tình cảnh này để kim cương cổ Phật cùng cự linh tộc chí tôn cười ha ha. Hai người bất kể hao tổn bạo phát, dùng hết khả năng lấy hai đại chí bảo áp chế thần hoang đại kích sức mạnh. Cùng thời gian vung lên tuyệt thế quyền lực, đập về phía đạo lăng thân thể. Hết thảy đều thật đáng sợ cùng óng ánh. Một quyền tiếp một quyền, đều bị đánh nứt vũ trụ biển sao. Giết ra một mảnh vĩnh hằng thời không. Tung tùng tùng, hai đại vô địch chí tôn quyền thế. Có thể nói vô địch chi uy. Quá mức khủng bố cùng kinh thế hãi tục. Liên tiếp oanh kích, để hỗn độn tiên cung đều đi theo rung động lên. Hai người các ngươi ở tìm đường chết. Đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, đẫm máu mà cuồng. Hai người bọn họ vô thượng chiến lực, đều bị phá hủy đạo lăng thân thể. Nhưng là thời khắc này hắn lật đổ càn khôn vạn đạo, rung động chư thiên biển sao. Đại đạn ánh sáng che ngược bầu trời, khủng bố đến cực điểm. Cội nguồn sức mạnh quả thực muốn chấn áp chư thiên vĩnh hằng. Một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Trong này quả thực mở ra một cái chư thiên đại đạo. 9981 vị mơ hồ đạo tôn ngang trời hiện ra. Lộ ra chấn áp cổ kim tương lai vô thượng hung uy. Vô địch lĩnh vực, cự linh tộc chí tôn muốn rách cả mí mắt. Đây là cỡ nào cái thế pháp tướng. Quả thực muốn xuyên qua chư thiên biển sao. 9981 vị đạo tôn ngồi xếp bằng tụng kinh. Dường như 81 vị vô địch chí tôn ở đây hiển hiện ra. Thậm chí bọn họ đang vận chuyển. Vô địch đại đạn ánh sáng dâng trào ra. Bao phủ toàn trường. Đùng, đạo lăng thúc đẩy chư thiên đại đạo. Hướng về bọn họ chấn áp mà đến. Khí tức đủ để chấn áp thế gian bất luận cái gì địch. Cự linh tộc chí tôn ho ra đầy máu, đều muốn ở loại sức mạnh này bên dưới nát tan. Kim cương cổ Phật khá tốt một ít, nội tâm của hắn có kinh hãi. Thân thể vô địch, đại đạo vô địch, đây là một tôn có thể cùng đạo quân thân tử chém giết cấm kỵ tồn tại a. Huyền Hoàng Ma Vương, ngươi là rất mạnh, ta xem ngươi có thể ngao bao lâu. Khuyên ngươi để chúng ta đi vào. Chúng ta không làm khó dễ ngươi. Cự linh tộc chí tôn lạnh lùng quát. Hắn đã nhận ra được hỗn độn tiên cung bên ngoài. Không ngừng có khủng bố khí thế hiện ra. Có thể nói mấy chục tôn bất hủ tiên lô đang thiêu đốt. Không nghi ngờ chút nào. Rất nhiều vô địch anh kiệt đuổi tới. Bọn họ hiện tại đều không muốn vào lúc này bước vào hỗn độn tiên cung. Khẳng định có người muốn cho bọn họ tiêu hao hết mới sẽ giết đi vào. Đạo lăng cười nhạt, không đáng đáp lại. Hắn ở quan sát lăng ba tiên bộ. Chỉ muốn học cái môn này pháp. Tốc độ sẽ khủng bố một đoạn. Đến thời điểm chiến lực càng kinh thế hãi tục. Cái này thứ hỗn chướng. Nhìn cầm thần hoang đại kích đứng ở luân hồi vòng xoáy bên dưới đạo lăng. Hai đại cường giả cảm giác tôn nghiêm chịu nhục. Đây là ở trần trụi không nhìn bọn họ. Thậm chí đạo lăng lại vẫn phân ra tay. Hướng về xe kéo ngọc bên trong màu vàng thần linh giết đi. Chỉ có điều đạo lăng đòn đánh này. Không phải chuyện nhỏ. Duỗi ra đến một cái tay. Quả thực rung động vạn cổ năm tháng, che kín bầu trời vô thượng hung uy, bao phủ toàn bộ hỗn độn tiên cung, làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên, cảm giác tự thân nhỏ bé. Hầu ca tâm lĩnh thần hội, thể xác của nó có thể nói hùng bá biển sao cự hầu. Cả người bộ lông màu vàng óng có thể nói ngàn vạn sát kiếm ở xuất khiếu. Cũng cùng đạo lăng vung lên ra một quyền, tương tự che kín bầu trời, ngang qua chư thiên tinh không. Ầm ầm, bất hủ sơn pháp, ở trên người bọn họ cùng thời gian phóng thích mà ra. Trong lúc nhất thời thiên băng địa hãm, hỗn độn đại vỡ, quả thực trở về khai thiên niên đại, khủng bố khí thế muốn xuyên qua toàn bộ tiên khung, làm sao có khả năng. Kim cương cổ Phật đều thất sắc. Hai người bọn họ giả sức mạnh. dĩ nhiên hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau, giống như một tôn chư thiên đế đang ra tay, chặt hắn. Đạo Lăng cùng Hầu Ca cùng thời gian giống to, Bất Hủ Sơn tuyệt học hùng vị tuyệt thế. Nói chuẩn xác, này chính là chư thiên đế mới có thể triển khai vô thượng thủ đoạn, mà bọn họ cùng thời gian vận chuyển. Này tuyệt học sức mạnh tổ hợp lại với nhau, diễn sinh ra người đời vô pháp đi tưởng tượng cơn bão năng lượng. Dường như chư thiên tái sinh, sáng lập cửu cực tiên khung, chuyển động lên thời khắc, chư thiên đại thế chấn áp toàn trường, hướng về xe kéo ngọc nộ ép mà đến. Hết chương.